Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345, chương 39, chúng ta yêu nhau. Vẫn luôn rất bình tĩnh, Vân Phi Dương cứng đờ. Vạn vạn không nghĩ tới như thế thần tiến hành Lạc Xanh ca. Còn lại nhân viên nén cười nghẹt lợi hại. Vân Phi Dương liếc qua đồng dạng nén cười Bách Hiểu Xanh. Liền cùng ngươi không phải Phong Quỳnh Môn đồng dạng. Bách Hiểu Xanh đắc ý trở về một ánh mắt. Nhưng là ta trước kia không phải a ha ha ha ha ha. Vân Phi Dương biểu tình lạnh lùng. JPG, những lời này, ta chưa bao giờ đối bị người nói qua. Ta không biết vì cái gì giờ này khắc này sẽ muốn nói cho ngươi nhóm. Khả năng, ta xảy ra chuyện gì thay đổi đi. Mễ sơ phu nhân cúi đầu nhìn thoáng qua đang nhìn mình Mễ Bảo. Lại là một hồi cảm động. Khả năng ta chỉ là thấy được hy vọng. Làm Mễ sơ phu nhân lần nữa ngẩng đầu thời điểm. Thần sắc trở nên lãnh túc. Thậm chí có chút bá khí. Liền trước đó nàng đều không có lộ ra loại vẻ mặt này. Vân Phi Dương không cho phép ngừng gặm hạt dưa răng. Vân Phi Dương, ta răng nó có chính mình ý nghĩ. Kỳ thật, ta biết ngươi là ai. Ta thậm chí biết các ngươi là ai. Bao quát ngươi, Mễ sơ phu nhân nhìn một chút bên người trong lòng run sợ La Mai Mai. Trong mọi người rất không nổi danh đại khái chính là La Mai Mai. Bất quá La Mai Mai cũng không có như vậy không nổi danh chính là. Dù sao mở rộng bản bút ký còn có hắn một phần công lao. Cứ việc tất cả mọi người nhất trí cho rằng hắn chỉ là cái đánh xì dầu không biết vì sao lại xuất. Hiện loại ý nghĩ này, La Mai Mai, ta biết các ngươi là ai, cũng không phải là bởi vì nhận biết các ngươi, mà là, Mễ sơ phu nhân phất tay một cái màn ảnh xuất hiện ở trước mắt. Phía trên là Vân Phi Dương mấy người trước đó một chút đối thoại. Vi Vân Cô Nguyệt, ngươi đối Vu Kim Phi rốt cuộc thái độ gì? Ngô, Hảo, Hữu A, có thể, Ngô, phía sau lưng Ân, hóa ra là có thể phó thác phía sau lưng Hảo Hữu. Vậy ngươi đối Thẩm Yên Nhiên là thái độ gì? Tất nhiên Ngô, ngươi cùng Thẩm Yên Nhiên ra ngoài đánh một trận. Đánh thế nào? Đừng nói nữa, thua thôi, không có gì đáng nói. Vi Vân Cô Nguyệt, sống không còn gì luyến tiếc mặt. Vì cái gì muốn thả hắn hắc lịch sử? Phúc Bồn Tử đáy mắt tối đi một chút. Mặc dù vẫn là đang cười, ngữ khí lại có chút không tốt lắm. Nói cách khác, chúng ta kỳ thật vẫn luôn tại ngươi theo dõi dưới. Mễ sơ phu nhân không nói gì, chấp nhận. Mấy người trầm mặc một chút, bao quát Bách Hiểu Xanh. Nhưng đã Mễ sơ phu nhân nguyện ý thẳng thắn, Vân Phi Dương liền không có ý định làm cho tất cả mọi người đem lực chú ý để ở trên đây. Ngài nói tiếp, Mễ sơ phu nhân nhìn Vân Phi Dương một chút, đại khái là một loại tán thưởng cũng là một loại ghen tị. Thịnh danh chi hạ không hư thực, người xác thực rất ưu tú. Đối với theo dõi các ngươi sự tình, ta sẽ không hối hận, ta cũng nguyện ý xin lỗi. Mễ sơ phu nhân đem màn ảnh thu lại. Không chỉ là cái này theo dõi, từ cho các ngươi khác biệt, ta còn tra xét rất nhiều tin tức. Bất quá ta xác thực không nghĩ tới Thiên Nguyên Tông cùng Phong Quỳnh Môn thế mà thay đổi quan hệ. Vân Phi Dương, xem ra cái này khảm là không qua được. Đây cũng quá để ý. Vân Phi Dương, thiên mệnh chi tử, khả năng ngươi thật sự có cái gì khác nhau địa phương. Ta nguyện ý nói người đầu tiên cư nhiên là ngươi. Đương nhiên, không chỉ là ngươi, các ngươi, đệ nhất thiên tài kiếm tu Lạc Xanh ca, Vu gia thiếu chủ Vu Kim Phi, mỹ mạo cùng thiên phú cùng tồn tại ngự thú sư Vi Vân Cô Nguyệt, luyện khí quỷ tài La Mai Mai, còn có ngươi, Bách Hiểu Xanh, Mễ sơ phu nhân từng cái điểm danh, vòng qua Phúc Bồn Tử, nhìn thấy các ngươi. Ta liền muốn nói thiên đạo bất công, các ngươi có thiên phú có tài nguyên, sư xuất danh môn, có thể nói thiên hạ tu sĩ muốn đồ vật các ngươi tất cả đều có. Cũng không phải là, Vân Phi Dương vô tình đánh gãy Mễ Sơ phu nhân giảng thuật. Mễ Sơ phu nhân chẹn họng một chút, lạnh lùng nhìn về phía Vân Phi Dương. Ta cho rằng, chúng ta môn phái tu sĩ muốn nhất là ăn không xấu dạ dày, là không mập thể chất. Vân Phi Dương kích động nói, Mễ Sơ phu nhân, ngoặc kép, vô tình quay đầu. Các ngươi có được thiên hạ tu sĩ muốn đồ vật, rất nhiều thứ không cần lo lắng, không cần dãy dụa, cũng là rất nhiều tu sĩ lại cuối cùng cả đời cũng không chiếm được muốn đồ vật. Mỗi lần khi thấy một tia hy vọng thời điểm, đảo mắt chính là tuyệt vọng, chính là bất công. Vân Phi Dương, thế mà không để ý tới ta. Ý của ngươi là nói, thiên đạo đối ngươi bất công. Vô Kim Phi vẫn là rất biết bắt trọng điểm. A, tất nhiên, Mễ Sơ phu nhân đáy mắt hiện lên một tia phẫn hận. Lúc trước ta bước vào con đường, một lòng muốn trở thành trị liệu loại tu sĩ. Ngày sau có thể vì người trong thiên hạ xem bệnh, cũng mặc kệ là thuật pháp vẫn là đan dược, ca khúc vẫn là vũ đạo, phù triện vẫn là trận pháp. Ta tất cả đều tư chất thường thường. Phí thời gian nhiều năm về sau, ta từ bỏ theo đuổi tu vi, muốn tìm người trong lòng cứ như vậy làm bạn cả đời. Kết quả ta yêu một vị phàm nhân, khi đó ta nghĩ, ta cũng không có tu vi gì. Phàm nhân tuổi thọ dù không hơn trăm nhiều năm nhưng ta cũng chưa chắc nhiều sống bao lâu. Liền dự định làm bạn cả đời, nhưng chúng ta kết hôn sau chậm chạp không thể có được hài tử. Ta đặc biệt hỏi một chút cùng ta đồng dạng cùng phàm nhân kết hôn tu sĩ. Bọn họ đều rất nhanh có được hài tử. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác chúng ta không được. Cho dù hắn chưa hề đối với cái này biểu thị bất mãn, nhưng chúng ta chung quy có chút tiếc nuối. Bởi vì ta thích hài tử, ta vẫn muốn một cái đáng yêu hài tử. Sau khi hắn chết, không biết vì cái gì có được một hài tử cư nhiên trở thành ta chấp niệm. Căn cứ khoảng cách đại nạn cũng không có nhiều năm, cũng không tính tiếp tục tu luyện, cho nên ta bắt đầu thả bay tự mình, học tập rất nhiều liên quan tới sinh mệnh, liên quan tới đời sau đồ vật, đánh bậy đánh bạ lại tìm được độc thuộc về ta một cái con đường. Từ đây, tu vi của ta tiến triển cực nhanh, nhưng chỗ xấu cũng rõ ràng. Nói đến đây, Mễ Sơ phu nhân biểu tình theo nguyên bản tiếc nuối biến thành quái dị, một loại kể ra hắc lịch sử xấu hổ cùng bất mãn. Những này đều không quan trọng. Tóm lại tại ta vừa mới đạt tới hoàn hư về sau, ta mơ hồ cảm giác được một vài thứ, tựa hồ là ta đang đuổi tìm, cũng là cơ duyên của ta. Về phần tại sao không quan trọng, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, nhất là Phúc Bồn Tử. Hắn nhưng là tự mình trải qua thời đại kia, mặc dù còn không có biến hóa, nhưng là Mễ Sơ phu nhân khi đó đối không có biến hóa thực vật cũng có ảnh hưởng. Chính là một lời khó nói hết. Ta lần theo cơ duyên đi một cái 10 phần vắng vẻ thôn trang. Cái kia thôn trang mặc dù không phải thành trì, lại nhận lấy thiên nhiên bảo hộ. Nó ở vào Lạc Nhật Sơn Mạch cùng Vô Biên Hắc Hải chỗ giao giới. Cũng không biết xảy ra chuyện gì biến dị. Nơi nào không chỉ có ẩn nấp còn an toàn. Ở nơi nào, ta biết đời này tình cảm chân thành. Mễ Sơ phu nhân trên mặt hiện ra một loại thẹn thùng, một loại 10 phần hiếm thấy tiểu nữ nhi biểu tình. Này cùng vừa rồi nhắc tới đoạn thứ nhất cảm tình lúc hoàn toàn khác biệt. Tất cả mọi người không có đối Mễ Sơ phu nhân đoạn thứ hai cảm tình phát biểu cảm tưởng gì. Cái này thật sự là quá bình thường. Bọn họ có dài dằng dặc thời gian, cũng không thể vẫn luôn cô độc đi. Chúng ta yêu nhau, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,